Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 524 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Và trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì em xin gửi tới các bác một số nội dung như sau. Đó là trước đó thì em đang kể bộ truyện Thần Y ở Rể, bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss và bộ truyện Chiến Vương ở trên kênh truyện, đó là kênh Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình. Và kênh truyện đó thì vừa bị hack mất. Người ta đã nói rồi, đó là tất cả những sự ngu dốt thì đều phải trả giá. Và đúng là em đã bị phải trả một cái giá rất là đắt. Đó là trong cái tuần vừa rồi, khoảng đầu tuần rồi đấy hoặc là cuối tuần trước gì đấy, thì em có cài một cái phần mềm thu âm mới. Đó là từ trước đến nay thì em vẫn đang thu âm ở trên phần mềm Cuber 12. Và phần mềm đó thì có mua bản quyền. Đó, em cũng có thu âm ở trên phần mềm OBS. Đó, và livestream trên phần mềm OBS. Đang dùng các phần mềm rất ổn định, đó, không có vấn đề gì cả. Thì một ngày đẹp trời, em nhớ rồi, đó là ngày Chủ nhật tuần vừa rồi. Chủ nhật tuần trước thì tự nhiên là em mới bảo là chắc là cái âm thanh của mình nó không được tốt. Em có cải thiện âm thanh bằng cách là em đã dựng lên một cái phòng thu mới. Em làm cách âm rất tốt và cũng tiện thể khi mà có phòng thu mới thì em mới muốn thử nghiệm một cái phần mềm thu mới luôn. Đó, vì vậy nên là em đã cài thêm một cái phần mềm nữa mang tên là Adobe Audition. Đó, và trước đây thì em có sử dụng cái phần mềm đó ở cơ quan rồi. Đó, nhưng mà quá một cái quá trình là rất lâu rồi thì em cũng dùng. Vì vậy nên là bây giờ em đang muốn là dùng lại. Thì để thử nghiệm thì em cũng muốn là em sẽ tự cài phần mềm ở trên mạng. Em đã download cái phần mềm Adobe Audition từ trên mạng xuống và có crack. Nhưng mà rất không may cho cuộc đời em, đó là cái phần mềm, đó là cái một phần mềm nó không ổn định, nó không đảm bảo. Em đã cài một cái phần mềm từ một cái nguồn không đảm bảo, vì vậy nên máy của em đã bị virus. Và ngay trong ngày hôm sau thì cái máy của em nó đã bị nhiễm virus và em dùng máy thì em không có vấn đề gì cả, nhưng mà cái bạn hậu kỳ của em ấy, bạn ấy bảo là chứ chị ơi chị, sao máy của chị chậm thế, hình như có virus hay gì ấy. Lúc đấy thì khoảng là 12 giờ trưa và em cảm thấy là ôi cuộc đời nó vẫn rất là tươi đẹp, em chưa biết có chuyện gì xảy ra cả. Vì đêm phải làm đêm muộn, vì vậy hôm đấy tôi thu sách nên là cũng làm đêm rất là muộn thôi. Sáng dậy thì khoảng 10 giờ thì mới bắt đầu bình minh. Và đến 12 giờ thì bắt đầu mới mở máy tính lên để xem là có chuyện gì xảy ra. Và lúc đấy thì em mới phát hiện ra rằng là em không nhận được một cái email hoặc một cái thông báo nào rằng là tài khoản YouTube của em nhá, thì đương nhiên là sẽ có cài mật khẩu part 2 này, rồi cài cái mail khôi phục. Đó. Thế nhưng mà em không nhận được bất kỳ một thông báo nào là đã có một cái tài khoản khác hoặc là một cái có hiện đại, để là em không nhận được một cái gì cả, bất kỳ một cái thông tin gì rằng là tài khoản của em nó đã bị hack. Thế nhưng mà đến khoảng 12 giờ khi mà em đăng nhập lại vào kênh thì tự nhiên là em thấy là nó không đăng nhập được nữa và nó báo một cái tin nhắn, đó là mật khẩu của bạn đã bị thay đổi cách đây 2 giờ. Đó. Và thế là em đã biết là tài khoản của em bị hack rồi. Và lúc đấy thì em mới dùng cái thiết bị khác để em đăng nhập và em xem là cái kênh đấy của em còn không. Thì em thấy là nó đã được đổi tên bằng một cái tên đó, như mà các bác đã biết đấy. Đó, và nó đăng tải những cái phần mềm. Đại để là em thấy, em nghĩ là nó sẽ độc hại. Đó, và sau đó thì em lúc đấy thì đúng là cũng rất là hoang mang style. Và em không biết là bây giờ mình phải làm như thế nào cả. Và kể cả đến hôm đấy, đến hôm nay thì em cũng thấy là nó rất hoang mang. Vì em không nghĩ được rằng là tại sao mà người ta có thể hack một cái Gmail luôn. Tức là người ta hack hẳn cả cái Gmail của em đi luôn. Tức là cái tạc cả cái tài khoản Google luôn ý. Chứ không phải là chỉ mình cái kênh YouTube đâu ạ. Đó, nên là em thấy là tại sao người ta có thể giỏi như thế nhỉ? Người ta có thể lấy những cái thông tin như thế. Và nó cũng rất là xui xẻo, đó là tháng trước thì em cũng vừa bị hack mất cái Facebook xong. Và đến tháng này thì em cũng bị hack luôn cái tài khoản Gmail. Thì em cũng đang không biết là xử lý như thế nào. Nhưng mà rất may mắn cho cuộc đời em là em đã tìm được một cái anh hỗ trợ rất tốt. Đó là anh Trần Thiên Dương. Anh này thì rất là nổi tiếng trong các cái dịch vụ về YouTube. Đó thì anh này anh rất tốt, anh ấy lấy lại cái kênh cho em. Đó, thế nhưng mà khi mà lấy lại cái kênh thì em mới phát hiện ra được rằng là cái kênh đấy thì tức là trong cái khoảng thời gian 2 3 ngày, khoảng 3 ngày, 3 ngày mà bị, tức là từ cái khoảng thời gian 3 ngày mà từ lúc mà em bị cái bạn ở Malaysia đấy, sau khi mà em lấy được kênh thì em mới phát hiện ra rằng là cái tài khoản mà đăng nhập lần cuối cùng là ở Malaysia, và cái số điện thoại đấy là số điện thoại của Malaysia. Thì em mới phát hiện ra là khi mà em bị hack mất cái tài khoản đó, thì được từ cái tài khoản Malaysia đấy thì đăng những cái video nó rất là độc hại, và cái phần mềm độc hại đấy thì rất là xui xẻo khi mà em đã bị Google quét, tức là YouTube nó quét những cái phần mềm độc hại và quét cái nguyên tắc cộng đồng ấy, thì em đã bị nhận 2 cảnh cáo và 1 gậy cộng đồng. Nhưng mà cái đấy là không phải là do em đăng đó. Thế sau đó thì em có trao đổi với cả bên anh Dương, thì anh ấy bảo em là cái này thì em không phải lo lắng đâu, vì anh sẽ hỗ trợ để gỡ cái gậy cộng đồng đấy cho em. Đó, thế là xong rồi. Bây giờ thì tâm sự em nhờ anh Dương, nên là em cũng không biết là cái kênh đấy nó sẽ đi đâu về đâu nữa. Em cũng rất tin tưởng là anh sang tuần tới đây thì em sẽ mang được cái kênh đấy về, và em sẽ mở hết những cái video cũ lên để cho các bác xem. Đó, đó là lý do tại sao mà trong thời gian này các bác không tìm thấy em ở trên YouTube nữa. Thấy các bác thấy không? Em bảo rồi, tất cả những sự ngu dốt đều phải trả giá. Vì vậy nên là qua đây em cũng khuyên các bác là không nên kích vào những cái đường link đại đề là không rõ ràng ở trên mạng, và cũng không nên tải những cái phần mềm độc hại từ trên mạng khi mà không biết rõ nguồn gốc. Đó, em cũng không, thực ra là trước đây ấy, thì em cũng không, rất là ít khi em tải những cái phần mềm như thế luôn. Nhưng mà hôm đấy là em thấy là các bạn thu âm, các bạn ấy đang dùng cái phần mềm đấy. Và em cũng đang muốn là em sẽ chuyển sang cái một phần mềm mới, tức là em đổi từ từ Cubase 12, 12. Tức em đang dùng cái phần mềm thu âm là phần mềm Cubase và UBS. Đấy. Xong rồi thì tự nhiên một ngày đẹp trời đấy, thế là tự nhiên những nhiều lúc mà cái đầu óc nó cứ bị hâm hâm dở dở như thế đấy. Nên là nó dẫn đến cái trường hợp là mất kênh như vậy. Đấy, bây giờ là rất đau khổ, đang rất là buồn và không biết làm thế nào cả. Nên là các bác ủng hộ em bằng cách là hãy subscribe cái kênh này thật nhiều lên. Hôm đấy là em còn rất là ngu dốt khi thế này cơ. Em cũng nghĩ là bây giờ mình mở được một kênh YouTube mới rồi, mình sẽ livestream trên cái kênh này, mình sẽ kể chuyện trên kênh này. Rồi đó đó đó. Thế xong rồi em cũng ngay từ cái lúc mà em không livestream được thì em mới biết được rằng là kênh phải trên 1.000 subscribe thì mới được phép livestream và đăng trên tab cộng đồng. Đó. Nên là nó đau khổ như thế đấy các bác ạ. Nên là em rất mong là các bác hãy chia sẻ cho em, để em có thể nhanh chóng, bằng một cách nhanh chóng nhất, có thể livestream trở lại. Vì khi mà livestream thì nó sẽ không mất nhiều thời gian. Đó là em không phải edit video, không phải dựng lại video, mà có thể là chia sẻ trực tiếp luôn. Các bác hỏi gì thì em sẽ có thể trả lời. Hoặc là có những ngày em bận, hoặc là có những ngày em có vấn đề gì đấy, thì em có thể đăng thông báo trên tab cộng đồng để các bác biết được rằng là em đang bận rồi. Đó, và cũng để các bác không phải chờ đợi. Nhưng mà đấy, yêu cầu cơ bản nhất của cái việc là được đăng trên tab cộng đồng và được livestream, đó là phải đủ 1.000 subscriber. Vì vậy nên là rất mong các bác sẽ ủng hộ em Thúy bằng cách là đăng ký kênh và ủng hộ em nhiều hơn. Trong trường hợp xấu nhất, đó là kênh Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình không lấy lại được nữa. Vì vậy nên là cũng hơn 1.000 video gì đấy ở trên kênh đấy là đồng nghĩa việc là nó sẽ bị xóa khỏi nền tảng YouTube. Các bác sẽ không thể tìm thấy em trong những video cũ đó. Thế nhưng mà các bác yên tâm là nếu như mà có những cái yêu cầu rằng là cần bổ sung, hoặc là các bác mới chỉ nghe đến tập nào đấy và muốn nghe tiếp những cái tập truyện đó, thì em cũng sẽ cố gắng để em làm lại và sau đó thì đăng lại trên cái kênh Chuyện Kể Lúc Không Giờ Này nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 524 của Thần Y Ở Rể, Liên Thiên Thế Thôi. Còn chúng ta phải vào việc chính nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 524 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong phòng luyện công, một luồng khí tức màu xanh lam thuần khiết không ngừng xoay chuyển. Cả Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Khí ý quá thuần khiết, khí ý này có thể so sánh với tinh hoa của thiên địa. Vương Nhất Thánh nhịn không được mà cảm khái một câu. Ngư Sơn Thủy nhìn thật sâu vào thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng ở giữa gian phòng mà thận trọng nói. Thiên phú của người này thật khủng khiếp, thật đáng sợ. Đời này ta đã gặp qua vô số người. Có lẽ cũng chỉ có hắn so sánh với kẻ đó thôi. Ý của ngươi là... Vương Nhất Thánh cũng dường như đã nghĩ ra điều gì. Ngư Sơn Thủy gật đầu. Đúng vậy, chính là người trong Thiên Thần Điện của Tịch Diệt Vực. Đúng, hắn là một thiên tài, nhưng cũng chính là một kẻ điên. Vương Nhất Thánh thấp giọng nói. Có thiên tài nào mà không phải là kẻ mất trí chứ? Ngư Sơn Thủy cười khổ, trong mắt hiện rõ sự lo lắng. Chỉ hy vọng, thiên tài trước mặt này không phải là một kẻ điên. Khí tức màu xanh lam trong phòng dần dần tụ lại, sau đó lơ lửng trên đầu của Phan Lâm, không ngừng nén lại, không ngừng áp sát. Cuối cùng, một tiếng động nhẹ phát ra, khí tức màu xanh lam đột nhiên bùng phát hóa thành những ngôi sao nhỏ rơi trên người của Phan Lâm đang xếp bằng tại trung tâm căn phòng, sau đó nhanh chóng hòa vào trong cơ thể của hắn. Phan Lâm chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi của hắn lúc này đã tràn ra một chút thần quang. Tại trung tâm con ngươi như có nhật nguyệt chiếu rọi. Quả nhiên thật là thần kỳ. Hai người thấy thế thì lập tức quỳ rạp xuống đất ôm quyền nói. Chúc mừng đại nhân đã đột phá thành công. Chưa phá cảnh tiến vào lục địa thần tiên thì có gì mà đáng để vui mừng đâu. Phan Lâm phất nhẹ tay cười nói. Mặc dù vẫn chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng thực lực hiện tại của đại nhân cũng chỉ cách lục địa thần tiên có một bước nhỏ. Chuyện bước vào cảnh giới lục địa thần tiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vương Nhất Thánh cười nói. Đúng vậy. Hơn nữa, thiên phú của ngài khoáng cổ thước kim. Nếu như đổi lại là tôi, thì cả đời này cũng không thể đạt được như vậy. Mà đại nhân tuổi vẫn còn trẻ như thế, lo gì không thể phá cảnh thành công. Ngư Sơn Thủy cũng được đà vuốt mông ngựa nói. Phan Lâm chỉ lắc đầu không lên tiếng. Trong lòng của Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy hiểu rõ, lúc này bọn họ chẳng khác gì tù binh, cho nên tất nhiên cũng muốn lấy lòng Phan Lâm để đề phòng bị Phan Lâm giết chết. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Tổng giám đốc Lâm, là tôi, Từ Thiên. Có chuyện gì vào trong rồi hãng nói? Vâng. Từ Thiên đẩy cửa bước vào, hơi cúi đầu về phía Phan Lâm nói. Tổng giám đốc Lâm, điện chủ Từ Long Điện đã tới nơi, bà ta muốn gặp ngài. Mặc dù tôi đã yêu cầu bà ấy đến đây để gặp mặt, nhưng bà ta lại không chịu, còn đặc biệt tức giận, yêu cầu ngài nhất định phải đích thân đến đó. Điện chủ của Từ Long Điện sao? Vẻ mặt của cả Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đều biến sắc, như thể vừa nghe thấy điều gì rất đáng sợ. Thế nào, hai vị cũng biết đến Từ Long Điện sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn hai người kia trầm giọng hỏi. Lâm Thần Y, ngài nói đùa rồi. Hai người chúng tôi đã đi tìm phương thức đột phá cả trăm năm qua. Trời Nam đất Bắc, có chỗ nào mà chưa từng đặt chân tới chứ? Danh tiếng của Từ Long Điện mấy năm gần đây, phong quang như vậy, làm sao chúng tôi có thể không biết đây? Nghe nói Tiêu Thiên Sách của Từ Long Điện chính là bậc kỳ tài từ ngàn xưa, người đứng thứ 9 trong danh sách cao thủ thế giới. Dưới trướng của hắn ta có 4 điện chủ, 7 đại thần soái và 72 chiến thần. Tất cả đều là nhất đẳng cao thủ đương thời. Ngoại vực không biết có bao nhiêu thế tộc đối đầu với Từ Long Điện, nhưng đều bị Tiêu Thiên Sách hủy diệt. Một tồn tại đáng sợ như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Vậy cảnh giới trước mắt của Tiêu Thiên Sách là gì? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Cái này tôi cũng không biết rõ, nhưng có lẽ không phải là cảnh giới lục địa thần tiên. Cũng có người nói rằng cảnh giới của Tiêu Thiên Sách là lục địa thần tiên, nhưng cũng có người cho rằng thực lực của Tiêu Thiên Sách đã vượt qua cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng theo tôi thấy thì có lẽ không là gì cả. Ngư Sơn Thủy trầm ngâm nói. Sao ông lại cho rằng như vậy? Phan Lâm tiếp tục hỏi. Bởi vì tôi nghe có người nói rằng Tiêu Thiên Sách này cũng không quá lớn tuổi. Rất có thể cũng chỉ hơn ngài 1-20 tuổi mà thôi. Ngư Sơn Thủy ôm quyền nói. Nếu dựa theo lời nói của Ngư Sơn Thủy thì có lẽ vị điện chủ của Long Vương Điện Tiêu Thiên Sách này cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi, đã bước vào tuổi trung niên, nhưng đối với cường giả luyện võ mà nói thì tuổi này vẫn còn quá trẻ, so với Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đã hơn 100 tuổi, nhưng cũng mới chỉ là trung niên. Với thực lực của bọn họ thì việc sống đến 200 tuổi cũng không có gì là quá lạ. Tạo ra Tử Long Điện lại có thể trong vòng vài năm mà thống trị ngoại giới, hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Phan Lâm thấp giọng nói, sau đó nhìn về phía Từ Thiên, trầm giọng hỏi. Điện chủ Từ Long Điện đang ở nơi nào? Thưa Tổng Giám Đốc Lâm, hiện tại điện chủ của Từ Long Điện đang được mời đến phòng khách. Từ Thiên hơi khom người nói. Được rồi, để tôi đi gặp bà ta. Phan Lâm nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này trong phòng khách, tiếng ấm trà bị đập vỡ vụn vang lên. Thư ký phụ trách dâng trà bị dọa sợ tới mức co người lại, nép sát vào tường không dám lên tiếng. Đây là loại trà gì vậy? Trà gì mà ngay cả heo chó cũng không thèm uống vậy? Vậy mà cũng dám dâng lên để tiếp đãi bồn điện chủ sao? Mau lấy cho ta loại trà Long Tỉnh tốt nhất, được pha bằng xương sớm, nghe chưa? Điện chủ Tứ Long Điện gầm lên, sắc mặt của thư ký lập tức trở nên trắng bệch, run lẩy bẩy. Như khi nghe thấy bà ta muốn uống trà Long Tỉnh được pha bằng xương sớm, thì thư ký lại bất đắc dĩ đáp lời. Thật xin lỗi đại nhân, ở đây chúng tôi không có trà Long Tỉnh pha bằng xương sớm ạ. Tập đoàn Dương Quang cũng chẳng giàu có, nếu như không phải có Dịch Minh Thiên và Bạch Họa Thủy hỗ trợ ký một hợp đồng lớn, thì có lẽ Dương Quang cũng chưa vực dậy nổi từ sau khủng hoảng với Thiên Ma Đạo trước đó. Chưa kể đến, hiện tại, bọn họ còn phải xây dựng lại khu làm việc, khu nội trú và khu khám chữa bệnh. Tất cả các vấn đề hiện tại đều liên quan đến kinh tế, nên Phan Lâm yêu cầu tập đoàn Dương Quang phải chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể, không được lãng phí. Thậm chí, để cải thiện thể chất và tu vi của công nhân viên tập đoàn Dương Quang, Phan Lâm còn yêu cầu nhà bếp liên tục bổ sung dược thiện cho công nhân viên. Tuy nhiên, hình thức này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì các đơn thuốc mà Phan Lâm giao cho Hàn Long điều chế đã xin được cấp bằng sáng chế và các nhà máy cũng đã bắt đầu tăng ca. Nếu như không có gì thay đổi, thì trong thời gian tới, bọn họ sẽ thu được một nguồn doanh thu khổng lồ. Cả một tập đoàn Dương Quang to lớn như vậy, mà ngay cả một tách trà Long Tỉnh cũng không có sao? Các người là cái tổ ăn mày hay sao chứ? Điện chủ Tứ Long Điện lạnh giọng quát. Sắc mặt của Tần Bách Tùng và những người bên cạnh đều khó coi tới cực điểm, nhưng họ cũng không có dám nói ra. Chu Thời Vận có chút xấu hổ, cố gắng gượng cười nói. Mẫu thân, đừng làm khó bọn họ nữa. Phần lớn tiền bạc của Dương Quang đều dùng để chữa bệnh cho dân chúng. Đến khám chữa bệnh ở đây hoàn toàn miễn phí, hoặc có trả phí thì số tiền cũng không lớn, cho nên tập đoàn Dương Quang không giàu có gì, cho nên có uống trà Long Tỉnh hay không thì cũng không quan trọng, phải không nào? Thế nào, mới có mấy ngày ở nơi này mà cùi trò của ngươi lại bắt đầu hướng ra ngoài, thay Lâm Thần Y nói chuyện rồi sao? Điện chủ Tứ Long Điện cao mày nói. Điện chủ, không thể nói như vậy được, tốt xấu gì thì Lâm Thần Y cũng có ơn cứu mạng với chúng tôi sao có thể không cảm kích chứ? Chu Mặc lên tiếng nói. Đúng vậy. Hơn nữa, điện chủ là chúng tôi phát hiện con người của Lâm Thần Y này rất tốt. Một ngày học viện phái Nam Y chăm sóc không biết bao nhiêu người bị thương. Phần lớn trong số họ đều là bách tính nghèo khổ. Cho nên điện chủ, mọi người có thể cảm thông, thấu hiểu cho Lâm Thần Y. Từ Ngải cũng bước tới, cười khổ nói. Điện chủ Tứ Long Điện lạnh mặt nhìn đám người xung quanh, thần sắc bất giác trở nên ảm đạm. Bà ta không biết Lâm Thần Y đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể khiến cho những hạt giống từ Long Điện này dày công vun đắp lại có thể đứng ra nói chuyện vì hắn. Bà ta không nói lời nào, chỉ kìm nén tức giận chờ đợi Phan Lâm đến. Lão sư, Lâm Thần Y, kính chào Lâm Thần Y, Lâm Đại Nhân. Cùng với những tiếng kinh hô truyền đến cũng là lúc mà Phan Lâm bước vào phòng khách. Điện chủ từ Long Điện bình tĩnh nhìn lên, thoạt nhìn đã khiến cho bà ta kinh diễm. Phan Lâm có dung mạo tuấn tú, tu vi phi phàm trác tuyệt, thân thể luyện dược lâu ngày khiến cho bộ dạng của hắn tựa như thiên thần vậy. Hai má như sao, mắt sáng như sao, đặc biệt là khí chất, rất phi phàm. Duy ngã độc tôn, dường như tất cả chúng sinh đều làm nền quanh hắn ta vậy. Quả nhiên là một nam tử tuấn mỹ. Điện chủ Tứ Long Điện cảm thán, vị nữ sĩ này chính là điện chủ của Tứ Long Điện sao? Xin chào, tôi là Phan Lâm. Phan Lâm tiến tới, đưa tay ra tử tốn nói. To gan, thấy điện chủ, vì sao không quỳ xuống hành lễ? Một tên thuộc hạ bên cạnh trầm giọng quát lớn. Quy tắc nào nói rằng gặp bà ta thì phải quỳ xuống chứ? Phan Lâm liếc mắt, nhìn người kia hỏi lại. Là phép tắc của Tử Long Điện. Vậy theo phép tắc của tập đoàn Dương Quang chúng ta, thì ta muốn ba quỳ chín bái, tại sao các ngươi không bái? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Người kia nghẹn lời cứng họng. Điện chủ Tứ Long Điện giơ tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đó ngậm miệng lại, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, thờ ơ nói. Lâm Thần Y, ngươi cũng thật kiêu ngạo, vậy mà lại không tới cửa lớn đón ta, ngươi là xem thường bổn điện chủ ta sao? Điện chủ Tứ Long Điện lạnh giọng hỏi. Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Một người có thể làm điện chủ của Tứ Long Điện, theo lý mà nói thì không thể hẹp hòi như vậy, Nhưng tại sao đối phương lại sinh khí chỉ vì hắn không tới cửa tiếp đón chứ? Mẫu thân, điện chủ. Chu Thời Vận và những người khác không thể không lên tiếng thuyết phục, nhưng lại bị điện chủ Từ Long Điện quát lớn chặn lại. Im miệng, đây không phải là việc của các người. Tất cả mọi người đều bất giác ngậm miệng lại. Điện chủ, ngài muốn gì thì cứ việc nói thẳng ra đi. Phan Lâm suy tư một lát, sau đó thấp giọng hỏi. Điện chủ Từ Long Điện lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Lâm thần y, niệm tình ngươi đã cứu con trai ta, nên ta sẽ không tính toán với ngươi tội mạo phạm nữa. Nhưng sau này, ta mong ngươi sẽ suy nghĩ cho thật kỹ. Ngàn vạn lần đừng chọc giận ta, một lần nào nữa, ngươi hiểu chưa? Nói chuyện tình cảm sao? Trong lòng Phan Lâm cười lạnh, xem ra điện chủ Từ Long Điện này vẫn khá là gian xảo. Trước hết là ra oai phủ đầu, đặt mình ở vị trí cao để đàm phán cùng Phan Lâm. Điện chủ, rốt cuộc thì bà muốn gì đây? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể đem tập đoàn Dương Quang của ngươi cùng gia nhập vào Từ Long Điện của ta. Điện chủ Từ Long Điện trực tiếp nói. Gia nhập Từ Long Điện sao? Phan Lâm nhướng mày hỏi lại. Những người xung quanh cũng bất giác giật mình. Ai cũng không thể ngờ được rằng điện chủ Từ Long Điện lại có thể nói ra lời như vậy. Điện chủ, đây là lần đầu tiên bà tới Giang Thành sao? Tôi với bà cũng là lần đầu tiếp xúc. Trước đó không hề quen thân. Sao đột nhiên bà lại muốn xác nhập tập đoàn Dương Quang của tôi vào Từ Long Điện của các người chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn điện chủ Từ Long Điện, sau đó ôn nhu nói. Và lại, từ trong ánh mắt của bà, tôi không hề nhìn ra bà coi trọng tập đoàn Dương Quang của chúng tôi. Hợp nhất sao? Cho dù thế nào thì cũng phải có lý do chứ. Điện chủ Từ Long Điện không hề phủ nhận, mà chỉ nhẹ gật đầu. Người nói đúng, trên thực tế, bổn điện chủ không hề quan tâm đến tập đoàn Dương Quang của các ngươi. Mặc dù là lần đầu tiên tới đây, nhưng ta vẫn hiểu khá rõ về tập đoàn Dương Quang của các người. Dù sao thì cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ, cũng tương đương với một thế tộc ở Trung Quốc này. Theo lý mà nói, thì các người vẫn không đủ tư cách để gia nhập Từ Long Điện của chúng ta đâu. Người của Dương Quang đứng trong phòng nghe vậy thì liền từng người một tức giận đến cực điểm, không thể kiềm chế được. Nhưng vì có mặt Phan Lâm ở đây, nên chỉ bình tĩnh, lạnh lẽo, cười nhạt nói. Vậy thì lý do ngươi mời ta gia nhập Từ Long Điện là gì chứ? Bởi vì Ma La Thiên để mắt tới các người. Điện chủ Từ Long Điện nhàn nhạt nói. Ta nghe nói, y thuật của ngươi rất không tệ. Tập đoàn Dương Quang cũng là một tập đoàn y võ. Mặc dù không đủ tư cách để gia nhập vào Từ Long Điện của chúng ta, nhưng chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn luôn đối đầu với Ma La Thiên. Thứ bọn chúng muốn, chúng ta sẽ tuyệt đối không cho. Cho nên, ta muốn ngươi gia nhập vào Từ Long Điện. Ngươi hiểu chứ? Lời giải thích quả nhiên là đáng giận. Đám người mặt đỏ tới mang tai, trong mắt đã nhuốm phun hỏa diễm. Nếu như không phải có mặt Phan Lâm ở đây, thì cả đoàn người này đã sớm tiến lên mắng chửi. Mẫu thân, y thuật của Lâm thần y quả thật rất cao minh. Chu Thời Vận cảm thấy bầu không khí có điều không đúng, liền thấp giọng nói. Đúng vậy, điện chủ, y thuật của tập đoàn Dương Quang không hề tầm thường. Theo tôi thấy thì có thể sánh ngang với Thanh Long Điện của chúng ta đó. Từ ngài cũng không nhịn được mà tiến lên phía trước nói. Làm càn. Điện chủ Từ Long Điện tức giận, vỗ bàn, nhìn chằm chằm Từ ngài. Ngài nhi, ngươi đừng có ở đó mà nói nhảm. Điện chủ, điều tôi nói đều là sự thật. Từ ngài có chút ủy khuất, hốc mắt đỏ lên nói. Ngươi còn nói không phải là điều nhảm nhí sao? Để ta nói cho ngươi biết. Nếu như để người của Thanh Long Điện nghe được lời ngươi nói, thì ngay cả bổn điện chủ cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Ngậm miệng lại và đừng có nói nhảm nữa. Điện chủ Từ Long Điện lạnh giọng quát. Từ ngài chỉ biết cúi đầu, bước sang một bên, lặng lẽ lau nước mắt. Chu Mặc và những người khác cũng không dám lên tiếng. Lâm thần y, ta đã nói rồi. Người hãy mau lập tức truyền lệnh xuống, cho người của Dương Quang thu dọn một chút đi, kiểm kê nhân số đi. Điện chủ Từ Long Điện dường như cảm thấy Phan Lâm sẽ không cử tuyệt, mà sẽ trực tiếp phân phó xuống dưới. Vì suy cho cùng, có biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn gia nhập vào Từ Long Điện. Nhưng không có cơ hội. Hiện tại, điện chủ Từ Long Điện đã đích thân đưa cảnh ô lưu cho Phan Lâm. Hắn làm sao có thể từ chối đây? Sắc mặt của bà ta lạnh nhạt, trong mắt ngập tràn tự tin. Mà những thành viên có thể gia nhập Từ Long Điện của chúng ta chỉ có thể là thành viên cốt cán của tập đoàn Dương Quang thôi. Từ Long Điện của chúng ta không phải là nơi thu gom phế thải. Nói rồi, điện chủ Từ Long Điện quay người bước về hướng cửa lớn, dường như một khắc bà ta cũng không hề muốn ở lại nơi này. Khoan đã! Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Nếu như còn có gì thắc mắc, ngươi có thể trực tiếp trao đổi với Chu Mặc. Thời gian của bổn điện chủ rất quý giá, ta không muốn lãng phí thời gian cùng với ngươi đâu. Điện chủ Tứ Long Điện bước chân không dừng lại, lên giọng nói. Phan Lâm chỉ nhàn nhạt lắc đầu đáp lại. Ta đâu có nói là sẽ đồng ý yêu cầu gia nhập Tứ Long Điện của các người đâu. Bước chân của điện chủ Tứ Long Điện nhất thời chậm lại. Bà ta bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người nói cái gì? Ta nói, ta từ chối gia nhập Tử Long Điện. Phan Lâm tử tốn đáp. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ phòng khách đều lặng ngắt như tờ. Biểu cảm của điện chủ Tử Long Điện có chút cứng đơ, hai mắt kinh ngạc mở to nhìn Phan Lâm. Hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được. Đại khái, bà ta không thể hiểu nổi vì sao lại có người cự tuyệt cành ô lưu của Tử Long Điện ném cho. Người... Điện chủ Tử Long Điện dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt đột biến, một cơn tức giận xông lên tới đỉnh đầu. Điện chủ bớt giận. Đám người Chu Mặc bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức tiến lên khuyên nhủ. Điện chủ Tứ Long Điện hít vào một hơi thật sâu, đè nén lửa giận, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Có thể nói cho ta biết lý do không? Chỉ đơn giản là vì ta cảm thấy chướng mắt mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chướng mắt sao? Điện chủ Tứ Long Điện giận quá hóa cười. Lâm thần y, ngươi quả đúng là ếch ngồi đáy giếng. Vậy mà có thể chướng mắt với Tứ Long Điện. Ta thấy ngươi căn bản cũng không hiểu biết chút gì về Tứ Long Điện hết. Ta nói cho ngươi biết, Tứ Long Điện của chúng ta đã đánh bại ba siêu cường bên ngoài tịch diệt vực và là thế lực đứng đầu ngoại vực. Chúng ta sở hữu một lượng lớn tài nguyên ngoại giới và sức mạnh của chúng ta đã khiến cho thiên hạ nghe tên mà sợ mất mật. Tồn tại của Tứ Long Điện có thể sánh ngang với thiên thần. Một thế lực như vậy mà ngươi vẫn không vừa mắt sao? Quả nhiên là nực cười tới cực điểm. Trong ý nghĩ của điện chủ Tứ Long Điện lúc này, chỉ có thể xác nhận lâm thần y của Dương Quang chính là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ sợ hắn không hề có chút hiểu biết gì về Tứ Long Điện, cho nên mới đưa ra quyết định ngu xuẩn đến như vậy. Lâm thần y, ta có thể cho ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ. Ngươi hãy tìm hiểu thật kỹ về Tử Long Điện của chúng ta. Sau một ngày, ngươi hãy tự mang người đến tìm ta. Điện chủ Tử Long Điện lạnh giọng, sau đó vất tay. Kỳ thực, về Tử Long Điện, ta biết cũng không ít. Ta nói không gia nhập là chắc chắn sẽ không gia nhập vào Tử Long Điện của các người đâu. Cho nên vẫn mong điện chủ Tử Long Điện có thể hiểu rõ thái độ của ta. Phan Lâm lạnh giọng nói. Hỗn đàn! Điện chủ Tử Long Điện không nhịn được nữa. Đột nhiên quay người, lắc mình một cái, vọt về phía Phan Lâm, đưa tay ra trực tiếp bóp cổ Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn bất động thanh sắc, mặc cho điện chủ Tứ Long Điện xuống tay với hắn. Mẫu thân, điện chủ! Chu Thời Vận và đám người Tứ Long Nhất vội vàng xông lên ngăn cản. Mẫu thân, Lâm Thần Y đã có ơn cứu chúng con. Người nể ân tình này mà tha tội cho hắn đi. Chu Thời Vận vội vàng la lên. Đúng vậy, điện chủ, nếu như Lâm Thần Y không muốn gia nhập Tứ Long Điện của chúng ta, thì cũng thôi đi, chúng ta không cần phải lo lắng về Ma La Thiên. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến, Hổ Ma La đích thân mời Lâm Thần Y gia nhập Ma La Thiên, thậm chí muốn hắn trở thành cửu trọng thiên của Ma La Thiên, nhưng ngày ấy đã lạnh lùng tự tuyệt. Cho nên, tập đoàn Dương Quang và Lâm Thần Y sẽ không gia nhập Ma La Thiên đâu, mong điện chủ minh xét. Tứ Long Nhất vội vàng ôm quyền nói. Nghe mọi người can ngăn, điện chủ Tứ Long Điện cũng lập tức buông lỏng tay. Thần sắc của Phan Lâm vẫn như cũ, không có biểu tình, chỉ hờ hững nhìn chăm chú lên đối phương. Điện chủ Tứ Long Điện bằng lãnh nói, tiểu nhi vô tri, rượu mời không uống, vậy thì cũng đừng có trách ta cho các người uống rượu phạt. Chuyện này sẽ không kết thúc, bởi vì bọn họ can thiệp đâu, ta sẽ cho ngươi thêm 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày, ngươi... hoặc là tham gia vào Tứ Long Điện của chúng ta, hoặc là hòa tan Dương Quang của người. Bằng không, đừng có trách ta nhẫn tâm. Nói rồi, bà ta đùng đùng nổi giận, xoay người rời đi. Mẫu thân, điện chủ! Chu Mặc và nhóm người Tứ Long Điện lập tức đuổi theo điện chủ. Phan Lâm thờ ơ nhìn theo. Vô pháp, thật là vô pháp vô thiên. Tổng giám đốc Lâm, theo tôi thấy, thì bà ta căn bản là mất trí rồi. Từ Thiên và những người khác liên tục mắng nhiếc, cau mày tức giận. Xem ra, đám người Tứ Long Điện không có kẻ nào là bình thường hết, không cần phải để ý tới bọn họ đâu. Đúng vậy. Sư phụ, Ba ngày sau, người đàn bà điên này quay trở lại đây, thì chúng ta phải đối phó với bà ta như thế nào đây? Tần Bách Tùng cau mày hỏi. Đến lúc đó, chúng ta hãy khóa cửa lại, không cho bà ta vào là được rồi. Nhưng một cánh cổng sắt nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản được bà ta chứ? Vậy thì hãy treo vật này ở trước cổng sắt. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó từ trên hông lấy ra một tấm lệnh bài đặt lên trên bàn bình tĩnh nói. Mọi người thấy vậy thì đều không khỏi kinh ngạc, vừa bước ra khỏi cổng lớn học viện. Điện chủ Từ Long Điện đã bước lên xe Lincoln đậu ở cổng. Mẫu thân, mẫu thân! Chu Thời Vận định đuổi theo, dường như còn muốn thuyết phục điều gì lại bị điện chủ Từ Long Điện cản lại. Thời Vận, người ở đây có mấy ngày, tại sao lại cứ liên tục thay tên họ Phan kia nói chuyện vậy? Còn các người nữa, tại sao tính tình lại thay đổi khác đến như thế? Điện chủ Từ Long Điện nhìn chằm chằm đám người Chu Mặc từ ngài và những người khác. Mẫu thân, không phải là chúng con nói thay cho Lâm Thần Y đâu, mà là người đã hiểu lầm Lâm Thần Y rồi, cho nên chúng con muốn nói rõ ràng để cho người hiểu. Chu Thời Vận tận tình khuyên nhủ. Nói rõ sao? Nói rõ cái gì đây? Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi là một lão tử ngu dốt hay sao chứ? Không hiểu được tâm tư của đám hậu bối các người hay sao? Mẫu thân, con không hề có ý đó, chỉ là... Chu Thời Vận không biết giải thích như thế nào, nghẹn lời nửa ngày không thể nói ra được. Đám người Chu Mặc đứng sau cũng chỉ biết trầm mặc. Nếu như ngay cả con trai của bà cũng khuyên không được, thì bọn họ còn biết nói gì nữa đây? Có nói thêm thì cũng chỉ có thể thêm mắm dặm muối. Điện chủ, ngài muốn về Từ Long Điện sao? Chu Mặc suy tư một lát, sau đó quyết định đổi chủ đề. Tạm thời thì vẫn chưa quay về. Điện chủ Từ Long Điện nhàn nhạt nói. Hồ Ma La đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành này. Chuyện này có điều không đúng lắm, cho nên ta đã hạ lệnh điều tra người của Ma La Thiên ở đây. Ta muốn biết mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì. Điện chủ, mục đích của đám người Ma La Thiên còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Bọn chúng ở đây là muốn lôi kéo Lâm Thần Y và tập đoàn Dương Quang. Chẳng lẽ chúng còn có mục đích khác hay sao chứ? Từ Long Nhất bối rối hỏi. Vậy thì các người đã quá ngây thơ rồi. Ma La Thiên phái Tam Trọng Thiên Hồ Ma La của bọn chúng tới đây. Sao có thể chỉ là vì một Lâm Thần Y, một tập đoàn Dương Quang nho nhỏ chứ? Điện chủ Từ Long Điện chế nhạo. Đám người không khỏi ngạc nhiên. Cho nên nói, điện chủ, ngài định... Ba ngày tới, ta sẽ ở lại Giang Thành phụ trách việc này. Cho dù Ma La Thiên muốn làm cái gì, thì ta cũng sẽ phải phá nát âm mưu của bọn chúng. Điện chủ, chúng con giúp ngài. Không cần đâu, các ngươi trẻ người non dạ. Ba ngày tới, các ngươi cứ ở lại nơi này đi. Ta đã dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ của Từ Long Điện. Nếu như có thể bắt sống được Hồ Ma La thì chính là lập được đại công. Đến lúc đó, Từ Long Điện của chúng ta cũng sẽ không cần phải nằm ở vị trí dưới cùng trong tứ đại Long Điện nữa. Điện chủ Từ Long Điện phất tay, sau đó lên xe Lincoln, chậm rãi rời đi. Đám người Chu Thời Vận chỉ biết đứng dọc hai bên đường nhìn theo bóng xe của bà. Chỉ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chu Thời Vận khẽ thở dài. Yên tâm đi, điện chủ tâm tư kín đáo, tỉnh táo, uy vũ, sẽ không sợ Hồ Ma La làm hại. Chu Mặc lên tiếng an ủi. Chỉ không biết là Hồ Ma La hiện tại đang ở nơi nào. Mọi người, mấy ngày nay, chúng ta nên cẩn thận một chút, đừng tiếp tục mắc bẫy của đối phương nữa. Yên tâm đi. Tại đại sảnh sân bay Giang Thành, vài thân ảnh lặng lẽ ngồi trên hàng ghế yên tĩnh chờ đợi. Trong đó có một người đàn ông trung niên, thân sắc u ám, đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ấn gọi. Sau một hồi chuông dài thì điện thoại đã được kết nối. Mọi chuyện xử lý sao rồi? Thưa ngài, vạn phần có lỗi, thưa đại nhân. Thực lực của Lâm Thần Y này cao hơn thuộc hạ vài bậc, cho nên... Thuộc hạ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Người đàn ông này chính là Hồ Ma La, hắn ta cắn răng thấp giọng nói. Thật vậy sao? Xem ra lần này thất bại không hoàn toàn là do ngươi, mà là do tình báo có vấn đề. Đại nhân, theo tôi thấy thì ít nhất phải mời Thiên Chủ Chi Chủ mới có thể trấn nhiếp Lâm Thần Y. Những người khác có lẽ sẽ không thành công được đâu. Thiên Chi Chủ sao? Được rồi, đã biết. Tuy rằng lần này thất bại, nhưng chúng ta cũng đã khẳng định được sơ bộ thực lực của Dương Quang. Đó cũng là một thế lực hiếm có. Chúng ta phải tranh thủ cơ hội. Trước mắt, ngươi trở về trước đi. Chuyện của tập đoàn Dương Quang chúng ta sẽ bàn sau. Tuân lệnh. Hồ Ma La lập tức đáp lại. Hồ Đại Nhân, ngài đã đến giờ bay rồi. Được, chúng ta vào trong thôi. Hai ngày nay, Phan Lâm ở trong phòng, được Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy chỉ bảo. Tuy rằng hai người này là bại tướng dưới tay Phan Lâm, nhưng lại có vô số kinh nghiệm, không gì sánh được, đặc biệt là những hiểu biết của bọn họ về lục địa thần tiên. Còn về phần hai người kia thì cũng không đã dám giấu giếm, liền dốc túi tương trợ, giúp cho Phan Lâm. Suy cho cùng thì chỉ cần Phan Lâm đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên thì cũng là lúc bọn họ được trả tự do. Nhập định hơn nửa ngày, Phan Lâm mới từ từ mở mắt, tinh thần lại thăng hoa lên một chút. Tuy rằng tốc độ cải biến không quá lớn, nhưng cũng tiến đến thời điểm thắt cổ chai bình cảnh kỳ. Một khi đạt tới bình cảnh kỳ thì chỉ còn chờ cơ hội để bứt phá. Một cơ hội như Diệp Viêm lúc ở bên ngoài Chí Tôn Thần Mộ, khiêu chiến quần hùng. Lâm đại nhân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, khiến chúng tôi hoàn toàn bội phục. Nhìn thấy thực lực của Phan Lâm lại tăng lên một bậc, Ngư Sơn Thủy chân thành nói. Câu này hoàn toàn không phải là tăng bốc bình thường, nịnh nọt, mà chính là những lời cảm thán từ tận đáy lòng. Tuy rằng hắn đã từng nghe đến rất nhiều thiên tài vô song, nhưng không có ai được như Phan Lâm. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ cười cười lên tiếng. Hôm nay hai vị cũng vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Hai người ôm quyền thở dài, sau đó rời khỏi căn phòng. Lúc này, Phan Lâm ngồi trước lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế một ít đan dược hỗ trợ cho việc luyện công của mình. Đúng lúc này, liền có tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến. Phan Lâm không ngẩng đầu lên, cũng biết được người tới là ai. Thần Hỏa Tôn giả, sao hôm nay ngài lại có thời gian rảnh rỗi mà đến thăm tôi vậy? Phan Lâm vừa chuẩn bị đan dược, vừa lên tiếng hỏi. Cũng không có việc gì, chỉ là đang lúc rảnh rỗi nên mới tới xem một chút thôi. Không ngờ tu vi của cậu bây giờ đã đạt tới trình độ này, khiến ta không khỏi bất ngờ, hy vọng. Thần Hỏa Tôn giả bước vào trong phòng, thần sắc của Phan Lâm lúc này không khỏi xúc động nói. Kỳ thật, con đường tu luyện quá gian khổ, có đôi khi tôi cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không biết đối thủ sẽ tấn công khi nào, cho nên tôi thật không thể dừng lại. Phan Lâm nở nụ cười chua xót. Người rất thiếu cảm giác an toàn sao? Tôi cũng chưa từng quan tâm đến điều này, chỉ là cảm thấy lo lắng, bất an cho những người xung quanh. Việc ngươi quá quan tâm đến người khác mà không để ý đến bản thân mình cũng không phải là điều tốt. Thần Hỏa Tôn giả lắc đầu tiếp tục nói, càng đạt được nhiều thành tựu thì càng phải vứt bỏ thất tình lục dục. Con đường tu đạo thành tiên vô cùng tàn nhẫn, gia đình, bạn bè và thậm chí là cả tình yêu chỉ là những chướng ngại vật trên con đường của ngươi thôi. Trên cõi đời này, có sinh mệnh nào là không ích kỷ chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến điều này sao? Nghĩ đến thì thế nào? Mà nghĩ thông suốt thì cũng thế nào? Phan Lâm cười khổ nói, chỉ là tôi không thể dứt bỏ. Thần Hỏa Tôn giả lặng lặng nhìn hắn, cuối cùng thì khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Phan Lâm sao có thể không hiểu được ý tứ của Thần Hỏa Tôn giả chứ? Nhưng mục đích tu luyện của hắn lại chính là vì những thứ này. Chính là vì bảo vệ những người bên cạnh, cho nên làm sao hắn có thể từ bỏ đây. Hiện tại, hắn chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm, tập trung tìm kiếm con đường đột phá. Cứ như vậy, Phan Lâm ở trong phòng tu luyện trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, hắn cũng thuận đường trở về ăn cơm cùng Lý Ái Vân một lần, và Lạc Thiên cũng tới học viện hỏi thăm hắn một lần. Cuối cùng thì sóng vẫn êm, biển vẫn lặng. Ngược lại, người của Tử Long Điện trong 3 ngày này có thể nói là đã lật tung cả Giang Thành lên, thậm chí còn làm náo động một tụ điểm ăn chơi, khiến cho Chu Huyền Long và đám tuần bồ Giang Thành không ngừng kêu khổ. Đối với chuyện này, Phan Lâm cũng không có cách nào, mặc dù gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng người của Tử Long Điện từ đầu đến cuối lại không hề phát hiện ra chút dấu vết nào của Ma La Thiên. Điều này khiến cho điện chủ Tử Long Điện vô cùng trầm mặc. Thuộc hạ dưới tay, không biết đã lùng sục dấu vết của Ma La Thiên đã 3 ngày 3 đêm, nhưng lại không chút dấu vết, như thể bọn hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Giang Thành vậy. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì e rằng nhóm người này sẽ kiệt sức mà chết mất. Điện chủ, lẽ nào... chúng ta đã đoán sai rồi sao? Thực chất, người của Ma La Thiên đến Giang Thành có lẽ chỉ vì Lâm Thần Y. Hiện tại, Lâm Thần Y đã từ chối, cho nên bọn chúng đã rời khỏi nơi này. Có người không nhịn được mà báo cáo với Điện Chủ Tử Long Điện. Nhưng khi vừa nghe thấy lời này, Điện Chủ Tử Long Điện lại vô cùng tức giận mà lớn tiếng khiển trách. Trừ khi người của Ma La Thiên đều là kẻ ngốc, bằng không chỉ vì một cái dương quang còn con mà lại phải phái đến Tam Trọng Thiên của Ma La Thiên đến Giang Thành sao? Chẳng lẽ não của Hồ Ma La cũng bị hỏng rồi sao? Mọi người không dám phản bác, chỉ có thể âm thầm kêu thảm. Tiếp tục phái người tìm kiếm cho ta, tìm cho đến khi nào bắt được người của Ma La Thiên mới thôi. Điện chủ Tứ Long Điện lạnh như băng nói, sau đó vung tay lên. Những người còn lại lập tức theo ta trở lại học viện phái Nam Y. Thời gian 3 ngày suy nghĩ đã hết, cũng nên gọi Lâm Thần Y để cho ta câu trả lời chắc chắn. Tuân mệnh. Kết quả là điện chủ Tứ Long Điện liền dẫn theo hơn 10 cao thủ tinh nhuệ trực tiếp xuất phát về hướng học viện phái Nam Y. Điện chủ Tứ Long Điện, thần là chi chủ cho nên không thể ở lại Giang Thành quá lâu. Chỉ cần sau khi giải quyết xong chuyện của Văn Lâm thì bà ta sẽ lập tức trở về Tứ Long Điện. Ở ngoại vực còn một đống lớn phiền phức đang chờ bà ta tới lại để giải quyết. Lúc này, bà ta mặc kệ Phan Lâm có đồng ý gia nhập Tử Long Điện hay không. Nếu như không đồng ý thì cũng sẽ phải bức ép cho Phan Lâm giải tán Dương Quang. Nhất quyết không để cho Ma La Thiên đạt được mục đích. Nửa giờ sau, chiếc xe Lincoln cuối cùng cũng dừng lại trước cổng học viện phái Nam Y. Dịch Kỳ Lân đang ở gần cổng thấy vậy thì lập tức xua tay ra hiệu cho người bên cạnh đóng cổng lớn lại. Chết tiệt! Điện chủ Tử Long Điện tới, chẳng những không nghênh đón lại trực tiếp đóng cổng lại sao? Bọn chúng chán sống rồi sao chứ? Dám khinh thường Tử Long Điện của chúng ta sao? Có tin hôm nay ta sẽ đập nát học viện phái Nam Y của các người không? Người của Tử Long Điện vô cùng tức giận, xông ra khỏi xe, tiến đến gần cổng lớn, định xuống tay phá cổng. Nhưng Dịch Kỳ Lân đã vội vàng la lên. Các người đừng làm như vậy. Ta khuyên các người đừng hành động hấp tấp. Nếu không, gây ra tai họa lớn thì cũng đừng có trách ta không nói trước. Người có ý gì chứ? Điện chủ Tử Long Điện bước tới, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ Tử Long Điện của chúng ta không thể phá cửa của tập đoàn Dương Quang của các người sao? Dịch Kỳ Lân không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ, sau đó chỉ vào lệnh bài đang treo trên cửa lớn nói. Điện chủ, mời xem. Điện chủ Tứ Long Điện cùng những người khác lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cổng treo một tấm lệnh bài bằng ngọc, dát vàng. Tấm lệnh bài rất tinh xảo, bên trên khả một chữ bằng vàng, nét chữ rồng bay phượng múa, chỉ có duy nhất một từ, xoáy. Đây là cái gì? Điện chủ Tứ Long Điện cao mày hỏi, tâm tình đặc biệt không tốt. Đây chính là long xoáy lệnh của Lâm Thần Y chúng tôi. Dịch Kỳ Lân cười nói. Cái gì? Long xoáy lệnh sao? Hô hấp của điện chủ Tứ Long Điện lập tức siết chặt lại. Đúng vậy, nếu ngài phá cửa, sợ là sẽ bị quy vào tội khiêu chiến với long xoáy thứ tư của Trung Quốc. Cũng đồng nghĩa với việc Tứ Long Điện của các người đắc tội với Trung Quốc. Cho nên vẫn mong điện chủ suy nghĩ lại. Dịch Kỳ Lân ôm quyền nói. Điện chủ Tử Long Điện tái mặt, chỉ vào lệnh bài không nói nên lời. Từ trước đến nay, bà ta chưa từng chịu sỉ nhục lớn như vậy. Là điện chủ của Tử Long Điện, một trong tứ đại chi chủ của Tử Long Điện. Vậy mà bà ta lại không thể tiến vào một học viện nho nhỏ, tên là Phái Nam Y. Hơn thế nữa, bà ta lại không thể thô bạo hành động. Bởi vì suy cho cùng, thì Trung Quốc cũng khác với các thế lực ngoại vực. Trung Quốc là siêu cường, nếu như đắc tội với một cường quốc như vậy, thì e rằng bà ta cũng không thể giải thích với Long Vương ở bên trên. Nhưng nếu như cứ bỏ qua như vậy, thì thanh danh của bà ta chẳng phải sẽ bị hủy sạch hay sao? Để chuyện này truyền ra ngoài, thì chẳng phải người trong thiên hạ sẽ chê cười bà ta đến chết sao? Làm thế nào bây giờ? Điện chủ Tứ Long Điện mặt mày tái mét, hai tay siết chặt lại, lửa giận tích tụ trong lồng ngực không có cách nào trút bỏ. Điện chủ, theo tôi thấy thì vẫn là bỏ đi. Người này đã không có ý định gia nhập Ma La Thiên. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải ép buộc họ nữa. Hiện tại, chúng ta cứ về trước. Trong điện còn nhiều việc quan trọng hơn cần chúng ta giải quyết. Những người bên cạnh thấy điện chủ Tứ Long Điện sắp mất bình tĩnh, liền vội vàng bước tới ôm quyền khuyên can. Đúng vậy, điện chủ, chúng ta căn bản không quen biết hắn. Huống chi, nếu đắc tội với Trung Quốc, thì chúng ta cũng khó lòng bàn giao lại với Long Vương ở bên kia. Điện chủ, chúng ta trở về trước đã. Đám người nhao nhao thuyết phục, tận tình khuyên giải. Mặc dù điện chủ Tứ Long Điện vô cùng tức giận, nhưng bà ta cũng không phải làm mất đi lý trí. Bà ta liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổng lớn của học viện phái Nam Y, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Thù này, ta ghi lại, sau này nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Điện chủ nói phải, hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, sau này sẽ có ngày hắn phải quỳ xuống trước mặt ngài. Mọi người lập tức anh một câu, tôi một lời, nhưng điện chủ Tứ Long Điện lại khá khó chịu bực bội nói. Được rồi, ngậm hết miệng lại đi, đừng có nói những lời vô nghĩa đó nữa. Chúng ta mau quay trở về thôi. Rõ. Kết quả là chiếc xe lại một lần nữa chậm rãi rời khỏi học viện phái Nam Y. Dịch Kỳ Lân đứng sau cánh cổng thấy thế, liền hung hăng thở vào một hơi, lập tức chạy đi tìm Lâm Thần Y báo cáo sự việc. Lâm đại nhân, người đã rời đi rồi. Dịch Kỳ Lân cười nói, vậy sao? Phan Lâm gật đầu, không khỏi kinh ngạc. Mặc dù điện chủ Từ Long Điện có vẻ nóng tính, hành động liều lĩnh, nhưng thực chất bà ta rất lý trí và sẽ không làm nên những hành động bốc đồng. Phan Lâm cũng đã nắm chắc được điểm này nên mới dám treo lệnh bài ở trước cổng. Bằng không, nếu là một thế lực ngoại bang khác thì rất có thể sẽ không quan tâm để ý tới thân phận long soái của hắn ta. Lâm đại nhân, hiện tại người của điện chủ Từ Long Điện đã rời đi. Vậy thì đám người Chu Thời Vận và Chu Mặc thì tính sao đây? Tòa nhà nội trú cũng đã sắp hoàn thành rồi. Nhưng bọn họ thì lại chẳng có ý định rời đi. Dịch Kỳ Lân do dự. Thế nào, ông đang lo lắng điều gì vậy? Phan Lâm hỏi. Lâm đại nhân, liệu rằng bọn họ có phải là người của Từ Long Điện phái tới để giám sát ngài không? Dịch Kỳ Lân cẩn trọng từng ly từng tí nói. Phan Lâm nghe vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ông nghĩ nhiều rồi, nhất định bọn họ không ở đây để dò xét tôi đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì những người này muốn ở lại đây, phần lớn chỉ đơn thuần là vì dược thiện trong học viện mà thôi. Vì sao ngài lại có thể khẳng định như vậy? Trước mặt chúng ta, biểu hiện của điện chủ Từ Long Điện phần lớn là giả bộ. Nhưng bà ta xem thường dương quang của chúng ta lại xuất phát từ nội tâm. Cho nên nếu như Từ Long Điện đã xem thường tập đoàn dương quang của chúng ta, vậy thì làm sao Long Vương có thể để chúng ta vào mắt chứ? Nếu đã không để ý đến, thì phái người đến giám thị chúng ta để làm gì? Việc này chẳng phải là quá vô nghĩa hay sao chứ? Thì ra là như vậy. Phải rồi, thời gian tới tôi muốn bế quan. Vì vậy mọi chuyện của Dương Quang đành giao cho các người phụ trách. Còn nữa, dược thiện cho đám người Chu Thời Vận, từ nay sẽ không hạn chế nữa. Họ muốn dùng bao nhiêu thì cứ việc đáp ứng. Ngoài ra, đan dược bồi bổ cơ bản của học viện chúng ta cũng đem cho bọn họ mỗi người một bộ đi. Chuyện này... Đại nhân, tại sao ngài lại đối xử tốt với bọn họ như vậy? Dịch Kỳ Lân không hiểu hỏi. Phan Lâm chỉ cười nhạt một tiếng đáp. Những người này không xấu, cứ coi như ban thưởng cho bọn họ. Vì đã nói đỡ giúp tôi trước mặt điện chủ Từ Long Điện đi. Vâng, thưa đại nhân. Sau khi được cung ứng dược thiện không hạn lượng, đám người Chu Thời Vận đều đổ bộ đến nhà ăn dùng cơm. Mỗi người đều ăn thỏa thích, có những lúc ăn đến 5 suất cơm mới hài lòng. Ngoài ra, những đan dược mà học viện đưa cho bọn họ đều khiến cho đám người không khỏi kinh ngạc. Người của Từ Long Điện đều có thiên phú dị bẩm, cộng thêm có Tiêu Thiên Sách tích thân dạy dỗ, cho nên không cần phải dùng đến đan dược thì vẫn có thể tu luyện đến thực lực phi phàm. Mặc dù vậy, nhưng Từ Long Điện cũng không ít thần đan kỳ dược, nhưng khi nhìn thấy những đan dược của học viện phái Nam Y thì họ mới biết được, thì ra trên thế giới này còn có những đan dược thần kỳ hơn nhiều so với đan dược của Từ Long Điện bọn họ. Những đan dược này là Lâm Thần Y ban thưởng cho các người, trong tay mỗi người đều có một bộ đan dược do đích thân Lâm Thần Y luyện chế. Ngoại trừ nhân viên của tập đoàn Dương Quang thì những người khác căn bản sẽ không có tư cách để phục dụng những đan dược này. Cho nên các người phải biết quý trọng. Sau khi nhắc nhở đám người Chu Thời Vận xong thì Dịch Kỳ Lân cũng xoay người rời đi. Đám người hưng phấn không thôi, liền vội vàng phục dụng đan dược, sau đó bắt đầu quá trình tu luyện. Với sự trợ giúp của những đan dược này, tất cả mọi người đều nhanh chóng đột phá, tu vi cũng vì vậy mà tăng lên một cấp bậc. Không thể tin được, tôi vừa mới đột phá thành công. Không ngờ ở học viện phái Nam Y chỉ hơn một tháng lại có thể đột phá tu vi đến 2 lần. Mẫu thân tôi từng nói rằng, với thiên phú của tôi thì chăm chỉ luyện tập cũng phải mất đến 3 năm mới có thể đột phá. Nếu mà bà ấy biết được tôi có thể đột phá nhanh như vậy, thì không biết sẽ có biểu hiện như thế nào đây. Lâm Thần Y đối xử với chúng ta thật là tốt. Tôi cũng không nỡ rời khỏi nơi này. Dù sao, Lâm Thần Y cũng không có ý để đuổi chúng ta đi. Vì vậy, tôi sẽ ở thêm một thời gian nữa. Đám người kích động, không ngừng nghị luận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 524 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.